giỏi gì cơ? Giọng Viên Tăng Hỉ lí nhí như muỗi kêu. Bói chữ, giải mộng, xem tướng, đoán mệnh, thứ gì cũng biết một chút. Trong nháy mắt, Lâm Khấu nghi ngờ mình vừa gặp ảo giác. Ngay cả Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành cũng không ngờ tới, suýt nữa ngã sấp mặt ra đất. Đùa gì chứ, đoán mệnh á? Ngoài khu làm việc, mọi người buôn chuyện câu được câu chăng, nhưng đề tài đã lái tới tận đậu tận đâu. Dù sao, nếu chọn người từ thực tập sinh thì Trương Đồng chắc chắn trúng tuyển, khỏi phải bàn cãi, có gì đáng xôn xao đâu. Chuyện mọi người bàn tán là về vận may của Trương Đồng. Mạnh Chi Hành nhìn về phía phòng họp nói, lần trước sếp không chọn Trương Đồng, bảo cậu ta cần tôi luyện, không ngờ giờ lại để đối thủ một mất một con của mình đẫng mất. Diệp Tương hâm mộ phát khóc, sao tôi lại không ở trong nhóm thực tập sinh chứ? Bấy giờ cửa phòng họp mở ra, những người lúc trước đi vào lục tục kéo ra, Mạnh Chi Hành vừa nhìn vừa nói, giờ Trương Đồng đúng là một bước lên mây, nghiễm nhiên trở thành trợ lý của cố vấn Lâm luôn, không biết là... Nói đến đây tự dưng im mặt, Mạnh Chi Hành bỗng trợn tròn mắt, khó tin nhìn về phía trước. Diệp Tương ngồi đối diện anh ta, thấy thế cũng lấy làm lạ, cũng nhìn theo. Ngay sau đó, cô cũng phản ứng y hệt anh ta, trợn tròn mắt, há hốc miệng. Bởi đi theo sát đám người không được bọn họ đánh giá cao, chẳng ai ngờ Trương Đồng cũng đi ra khỏi phòng họp, dáng vẻ thẫn thờ, chưa định thần nổi, mặt cứ nghệt ra. Diệp Tương bất giác kêu lên. Sao lại thế? Sao Trương Đồng không được chọn chứ? Mạnh Chi Hành cũng thấy bức bối vì tò mò. Nếu không phải Trương Đồng thì là ai? Năm người đã đi ra khỏi phòng họp, chỉ còn lại một người ở lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, dùng ngón tay nhẩm tính, rồi đồng thời hít hà một hơi, bất giác mặt ai cũng hiện lên vẻ chấn động. Đùa gì thế không biết, chẳng lẽ Lâm Khấu lại chọn cái gã thầy bói bịp bợm kia sao? Diệp Tương hỏi, tên anh ta là gì nhỉ? Mạnh Chi Hành không chắc chắn lắm. Viên Tăng Hỉ à? Hai người nhìn nhau, cảm thấy thế giới như đảo lộn. Trong phòng họp, Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành mãi vẫn chưa bình tĩnh nổi. Bùi Thứ còn có thể khống chế biểu cảm của mình, chứ Tôn Khắc Thành thì đã há hốc miệng, dại mắt ra, nhìn ứng viên cuối cùng ở lại, đang ngồi trước mặt Lâm Khấu Khấu. 34 tuổi, mới học hết cấp 3, nói năng lắp bắp, tính tình rụt rè, hỏi gì thì nói giỏi bói chữ, giải mộng, xem tướng, đoán mệnh. Viên Tăng Hỉ, một gã lông bông đã vào công ty 2 tháng mà chỉ giúp đồng nghiệp rót trà, lấy hàng chuyển phát nhanh với cơm hộp. Ngay cả Viên Tăng Hỉ cũng thấy choáng váng, không rõ vì sao mình được giữ lại, cả Lâm hỏi. Cô Vân Lâm, có phải cô nhớ nhầm tên, chọn sai người không? Tôn Khắc Thành cũng nhấp nha nhấp nhổm, đứng dậy hỏi. Cô Vân Lâm, anh ta... Nhưng vừa cất lời, anh lại sợ làm Viên Tăng Hỉ xấu mặt, dù sao cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác, đành nuốt mấy chữ, cô không chọn nhầm chữ vào bụng. Xong vẻ mặt trông đầy băn khoăn. Chỉ có Bùi Thứ là cau mày nhìn cô không nói gì. Lâm Khấu Khấu rất bình tĩnh nói. Không nhầm đâu, tôi chọn anh ta. Tôn Khắc Thành lấy làm khó hiểu. Viên Tăng Hỉ thì có chỗ nào hơn người chứ? Bùi Thứ hỏi. Vì sao? Lâm Khấu nhìn anh. Bùi Thứ nói năng không hề đếm xỉa tới cảm nhận của người khác như Tôn Khắc Thành. Anh chẳng buồn khách sáo mà huỵch toẹt luôn. Bất kể là phương diện nào thì Trương Đồng cũng tốt hơn anh ta cả trăm lần. Người cô muốn tuyển là một vị trí cố vấn làm trợ lý cho mình, chứ không phải là một gã trợ lý cố vấn. Tôi rất tò mò anh ta có gì mà lọt vào mắt xanh của cô vậy. Viên Tăng Hỉ nghe xong, chẳng những không hề thấy tổn thương mà còn lặng lẽ gật đầu một cái, rõ ràng rất tán đồng với quan điểm của Bùi Thứ. Lâm Khấu Khấu mỉm cười hỏi ngược lại. Thế thì tôi cũng rất tò mò, vì sao với tác phong của cố vấn Bùi mà lại để một người vô dụng như vậy ở lại công ty suốt 2 tháng trời? Anh nhướng mày. Tác phong của tôi á? Có câu, người hiểu bạn nhất không phải là bạn thân bạn mà chính là kẻ địch của bạn. Tuy Lâm Khấu Khấu không dám nhận rằng mình hiểu rõ Bùi Thứ, nhưng cô đã nghe nói về tác phong làm việc của đối thủ một mất một còn này từ lâu. Hơn nữa tuần trước, cô còn nói mục đích rồi đấy thôi. Một tập đoàn lớn như Trung Quảng mở lời hợp tác, anh bảo không có dự chi thì không làm. Vị trí công ty luật Kim Thành muốn tìm là luật sư cộng sự. Thế mà ứng viên vừa có ý kiến là anh đổi luôn. Có thể thấy, thứ anh coi trọng nhất là lợi ích, tác phong cực kỳ thực dụng. Tuy quy mô của Kỳ Lộ không lớn, nhưng cũng là ngôi sao lạ có tiếng trong ngành. Nếu Viên Tăng Hỉ mà tệ như thế thật, tôi nghĩ với kiểu làm việc của anh thì e đã là đuổi việc anh ta từ đời tắm hoánh rồi. Rốt cuộc dù anh ta đã có ở trong thực tập sinh thì 2 tháng qua cũng được trả lương mà nhỉ. Bùi Thứ không ngờ cô lại cân nhắc vấn đề từ góc độ của mình. Chỉ vì tôi à? Rõ ràng anh không phải là nhà từ thiện thích phát lương không công cho người ta. Thế nên việc Viên Tăng Hỉ vẫn còn ở đây chỉ có 2 khả năng. Một là anh không có quyền quyết định chuyện đi hay ở của ứng viên thuộc thực tập sinh. Hai là thật ra anh có đặt kỳ vọng vào anh ta nên mới giữ anh ta lại để quan sát thêm. Tôn Khắc Thành bỗng chốc nhìn Bùi Thứ với ánh mắt ngỡ ngàng. Viên Tăng Hỷ cũng thấy cực kỳ bất ngờ, hiển nhiên chưa từng biết có người đặt kỳ vọng vào mình và quan sát mình, nhất thời vui sướng đến vỡ hòa. Bùi Thứ khoanh tay đứng một bên, mặt chẳng hiện chút thay đổi cảm xúc gì. Lâm Khấu Khấu nhìn anh rồi chỉ vào Tôn Khắc Thành. Nhìn quan hệ của hai người là biết ngay, cố vấn Bùi chắc chắn có quyền lên tiếng về chuyện ứng viên đi hay ở, nên tôi có lý do gì để không chọn anh ta chứ? Cô không sợ chọn nhầm à? Lâm Khấu bật cười. Tuyển người chứ có phải mua đứt bán đoạn đâu, nhỡ sai thì chọn lại là được, cố vấn Bùi sẽ không để tôi phải chọn lại lần nữa nhỉ? Bùi Thứ đăm đăm nhìn cô giây lát. Thế thì chúc mừng cô may mắn chọn được người hữu ích, dù sao chọn nhầm thì người mất mặt cũng chẳng phải tôi. Lâm Khấu Khấu cảm ơn, xin vía lời anh vậy. Một kẻ thì gian xảo cay nghiệt, thích châm chọc khiêu khích, một người thì bình chân như vậy, khéo léo kín kẽ, mới nã pháo nhau có dăm ba câu mà đã khiến bầu không khí mịt mù mùi thuốc súng. Cuối cùng lấy câu này làm dấu mốc quyết định tạm đình chiến. Lâm Khấu Khấu ở lại phòng họp, tiếp tục nói chuyện với Viên Tăng Hỷ. Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành đi ra ngoài. Vừa rời khỏi phòng họp, ra đến hành lang, Tôn Khắc Thành đã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bùi Thứ. Lúc trước cậu bảo trong đám này chỉ có một người thú vị, là ám chỉ Viên Tăng Hỷ đúng không? Đúng hay không quan trọng thế à? Bùi Thứ bắt gặp ánh mắt của anh ta nhíu mày hỏi. Ánh mắt cậu là sao hả? Tôn Khắc Thành lẩm bẩm. Tôi đã bảo mà, nếu có một kẻ vô dụng mười mươi như vậy thì đã bị cậu đá đi từ lâu rồi. Làm gì còn ở lại để ngày hôm nay muối mặt trước Cố Vân Lâm nữa chứ? Cậu giữ lại gã Viên Tăng Hỷ kia, chắc chắn là có tính toán gì đó. Thế mà vừa rồi còn suýt bắt tôi đổ vỏ cho cậu. Bùi Thứ cười một tiếng kệ xác cậu ta. Nhưng rõ ràng trong công ty này không chỉ có hai người họ thấy choáng váng về kết quả tuyển người của Lâm Khấu. Diệp Tương và Mạnh Chi Hành thấy họ đi ra vội hỏi ngay. Sếp à, Cố Vân Lâm chọn Viên Tăng Hỷ thật ạ? Chuyện rành rành ra đó mà còn hỏi à? Mạnh Chi Hành nghĩ mãi không thông. Sao chị ta lại chọn Viên Tăng Hỷ nhỉ? Bùi Thứ lạnh lùng nói. Trước kia lúc cậu cạnh tranh với cô ấy, thường xuyên bị cô ấy ấn xuống đất đánh như tử. Thua nhiều thế thì phải có chút kinh nghiệm chứ, chi bằng cậu thử phân tích xem. Ý mỉa mai bắn ra từ phía, khiến đầu gối Mạnh Chi Hành suýt bị bắn nát. Thật ra Mạnh Chi Hành tính nói, mình làm gì có năng lực bị Lâm Khấu Khấu ấn xuống đất đánh thường xuyên. Dù sao với địa vị trong ngành của cô, thì chẳng mấy người may mắn được cô ấn xuống đánh. Người trước kia thường xuyên ấn anh xuống đánh là Hạ Sấm, gã cấp dưới khốn kiếp của Lâm Khấu Khấu cơ. Chẳng qua nói ra chỉ tổ rước nhục vào thân, anh không cần phải kể với Bùi Thứ làm gì. Thông minh ngậm miệng. Diệp Tương thì lại chẳng biết điều như thế, nghĩ trăm lần vẫn không thông. Em cảm thấy Cố Vấn Lâm làm thế hẳn là có lý do, nhưng em vẫn không hiểu tại sao lại là Viên Tăng Hỷ. Anh ta có ưu điểm gì mà số đỏ thế không biết, tự dưng lại được Cố Vấn Lâm chọn. Bùi Thứ nghe hiểu ý cô. Anh chợt ngước mắt sang nhìn cấp dưới đắc lực của mình. Ngài có vẻ như cô hâm mộ dữ lắm hả? Diệp Tương tức khắc dùng mình một cái, lắc đầu như trống bỏi. Đâu có ạ, không đời nào. Lòng trung thành của em dành cho sếp có trời đất chứng giám. Bùi Thứ nhìn cô vài giây, mãi đến khi lông tóc Diệp Tương dựng đứng hết cả thì mới ngừng lại thu mắt về. Hai người Diệp Mạnh cuối cùng cũng yên phận không dám ho he gì nữa. Xong Bùi Thứ lại ngoảnh đầu, nhìn về phía phòng họp nghĩ ngợi gì đó. Thế ra anh cũng kiếm được kha khá nhờ bói toán và xem phong thủy cho người ta hồi làm cò nhà đất à? Tuy thời buổi này không còn nhiều người mê tín như xưa, nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Nếu có người xem vui giúp họ, dù chỉ nói vài câu êm tai thì họ cũng vui vẻ lên, thế thì dễ bán nhà hơn nhiều. Sao về sau lại bỏ? Bỏ vì gặp chuyện. Vốn có một căn gần trường học có vị trí không tồi mà cũng sáng sủa. Tôi có thấy gia đình ba người tới xem nhà có quan hệ khá tốt, không có mâu thuẫn gì, đều là người có văn hóa. Bèn nói với họ căn nhà ấy có phong thủy tốt, cam đoan nếu mà nhà họ ở đây thì làm gì cũng xuôi chèo mát mái, gia đình hòa thuận, chuyện học hành của bé gái cũng thuận lợi. Song không ngờ một năm sau. Cô bé kia thi không tốt à? Không, chính sách bốc thăm chọn trường ra đời, thế là căn nhà họ mua trở nên vô dụng. Lâm Khấu Khấu nghĩ chắc do mình ở trên núi một năm nên đã không theo kịp thời đại. Cô ngớ người ra một lúc, không kìm được mà bật cười thành tiếng. Thế thì hình như đâu thể trách anh được. Viên Tăng Hỷ lý nhí nói, vẫn trách được, ai bảo tôi cam đoan chuyện học hành của cô bé đó sẽ thuận lợi chứ, cuối cùng con bé chẳng vào nổi trường ngon. Sau khi cặp phụ huynh mua nhà tới công ty Tạt Sơn, anh bị đuổi việc, rồi mới tình cờ được Tôn Khắc Thành nhặt về kỳ lộ. Lâm Khấu Khấu trò chuyện với anh ta một lúc thì cô phát hiện ra. Hình như lúc anh nhắc tới những chuyện liên quan tới bài toán phong thủy thì không nói lắp. Thậm chí còn có vẻ thao thao bất tuyệt, so với người căng thẳng lúc phỏng vấn thì cứ như hai người khác nhau. Viên Tăng Hỷ xấu hổ cười. Thì tôi dành chuyện này mà. Lâm Khấu Khấu cũng cười. xem ra anh không nói dối. Chẳng qua Viên Tăng Hỉ vẫn không hiểu. Nhưng tôi chỉ giỏi mỗi chuyện này, chứ chẳng có tài năng gì nghiêm chỉnh. Tại sao cô lại chọn tôi làm cố vấn trợ lý? Lâm Khấu Khấu trước giờ vẫn luôn thích mở lối đi riêng, không thích chen chúc trên con đường bình thường với người khác, chỉ mỉm cười nói. Người bình thường làm gì có tài này, nếu đã là năng khiếu trời cho, ắt sẽ có đất dụng võ. Từ hôm nay trở đi, anh cứ đi theo tôi. Viên Tăng Hỉ trợn mắt há miệng. Anh vào Kỳ Lộ đã 2 tháng, ngoài giúp đồng nghiệp làm việc vặt thì có nhận việc gì khác không? Có được huấn luyện không? Huấn luyện thì cũng có, nhưng công việc thì... Chẳng hiểu sao Viên Tăng Hỉ hơi ngại mở miệng, dè dặt nói. Công ty có đưa mấy đơn chết cho chúng tôi luyện tay nghề. Đơn chết, tên sao nghĩa vậy, chính là những đơn hàng không thể hoàn thành nổi. Dẫu là công ty xuất sắc như Kỳ Lộ thì cũng không phải vị trí nào cũng tìm thấy ứng viên. Dù sao yêu cầu từ phía khách hàng cũng muôn hình vạn trạng, quả thật có nhiều vị trí rất khó tuyển người. Công ty tuyển dụng nào cũng có một mớ đơn chết, Kỳ Lộ có vài cái cũng là chuyện rất bình thường. Đơn chết gì vậy? Viên Tăng Hỉ mở miệng, đang định giới thiệu mấy câu, thì bỗng nghe thấy tiếng quát tháo vọng từ bên ngoài vào. Dù cửa kính của văn phòng này có chất lượng không tồi, thì vẫn nghe rõ mồn một. Tên thầy bói họ Viên, mau ra đây cho tôi. Viên Tăng Hỉ vừa nghe đã run bần bật, giật thót mình một cái, suýt nhảy dựng khỏi ghế. Tiêu rồi, sao cậu ta lại tới đây? Anh ta bất giác muốn chạy trốn. Nhưng nhìn trái ngó phải, thấy phòng họp chỉ rộng gần ấy, biết chạy đi đâu. Tính chạy ra ngoài, nhưng vừa nhìn ra ngoài đã thấy anh chàng vừa giận dữ quát câu kia xông vào công ty. Người tới độ 27-28, mặt phừng phừng lửa giận, mặc bộ vest nhăn nhúm, hai hốc mắt trũng sâu, bên dưới là quầng thâm đen xì, thoạt trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi như phải thức đêm thức hôm nhiều ngày. Nhân viên Kỳ Lộ hầu như đều biết anh ta, chuyên viên tuyển dụng thuộc phòng nhân sự công ty rượu Khương Thượng Bạch tên Vương Lượng. 2 tháng trước, Bùi Thứ lựa ra một số đơn chết không thể hoàn thành hoặc có giá trị không cao đưa cho đám người thực tập sinh luyện tập. Viên Tăng Hỉ ngẫu nhiên vớ phải đơn hàng của Khương Thượng Bạch. Đây là công ty rượu đã mở 7-8 năm, cần tuyển một giám đốc phát triển thị trường hiểu rõ về rượu với mức lương khoảng 10 tỷ một năm, sẵn lòng trả phí tuyển dụng bằng 30% mức lương một năm của vị trí này. Nhưng đã là đơn chết thì tỷ lệ thành công cực nhỏ. Những người khác vớ được đơn chết đều có suy nghĩ cưỡi ngựa xem hoa, chỉ thử trao đổi với khách hàng, cố gắng hỏi thăm tìm kiếm, giúp họ lựa chọn ứng viên phù hợp. Nhưng Viên Tăng Hỉ không thế, vừa bắt đầu đã nói hươu nói vượn lừa người ta, khiến bên kia tin anh ta đã kiếm được ứng viên thích hợp, cứ chờ anh ta đưa người. Nhưng 2 tháng trôi qua, đừng nói là ứng viên, mà ngay đến một cọng lông của ứng viên cũng chẳng thấy đâu. Công ty rượu Khương Thượng Bạch không tính là công ty lớn, nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Ấy thế mà một vị trí quan trọng như giám đốc phát triển thị trường lại cứ để trống mãi, nên Vương Lượng khó tránh khỏi việc bị cấp trên trách cứ, chịu áp lực rất nặng nề. Hôm nay anh ta tới đây, dẫu dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là để tính sổ với Viên Tăng Hỉ. Cô bé lễ tân mảnh mai như vậy thì ngăn anh ta thế nào được? Vương Lượng lập tức đi vào Kỳ Lộ, quét mắt khắp khu làm việc nhưng không thấy bóng dáng Viên Tăng Hỉ đâu. Anh ta cáu giận hỏi. Viên Tăng Hỉ đâu? Đám tuyển dụng trong Kỳ Lộ ngẩng đầu lên nhưng không ai nói gì. Mạnh Chi Hành nhìn rồi dặn dò cố vấn mình thuộc tổ 1 ra ngoài lặng lẽ gọi điện báo bảo vệ, sợ lát nữa anh ta sẽ gây chuyện. Chỉ có Bùi Thứ vừa thấy cảnh này là mắt sáng rỡ, tự dưng bật cười. Anh hơi híp mắt gọi Vương Lượng lại hỏi. Anh tìm Viên Tăng Hỉ à? Đúng thế, anh ta đâu? Bùi Thứ giơ một ngón tay lên chỉ về phía phòng họp ở đầu bên kia hành lang, nở nụ cười rạng rỡ nói. Bên kia. Tôn Khắc Thành nhìn theo ngón tay chỉ đường của Bùi Thứ mà choáng váng. Hiển nhiên, Vương Lượng không ngờ lại có người tốt bụng chỉ đường cho mình, không khỏi nhìn Bùi Thứ với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng đang 3 máu 6 cơn thì đâu rảnh nghĩ ngợi nhiều. Anh ta vội vàng nói tiếng cảm ơn rồi đi tới phòng họp. Tôn Khắc Thành sợ ngây người túm lấy Bùi Thứ hỏi. Cậu làm gì thế à? Bùi Thứ dửng dưng nhìn anh ta. Chỉ đường. Tôn Khắc Thành suýt dậm chân bình bịch. Cô Văn Lâm vừa mới tuyển Viên Tăng Hỉ thì cậu đã không nhịn nổi mà ngáng chân người ta, cố ý làm người ta mất mặt. Chuyện này mà xé bé ra to thì phải thu xếp thế nào? Giờ cô ấy không phải là đối thủ của chúng ta, mà là đồng đội đây. Bùi Thứ ừ một tiếng chẳng chút thành ý, đáp chiếu lệ. Thế à, tôi quen rồi, một chốc lát sau sửa ngay được. Tôn Khắc Thành nổi quạo. Đừng tức giận, kể ra thì Lâm Khấu Khấu cũng có chút tài năng, nhỡ đâu giải quyết êm thấm thì sao? Tôn Khắc Thành sầm mặt. Cậu tưởng tôi không biết cái đơn Khương Thượng Bạch kia khó nhằn cỡ nào chắc? Tên Vương Lượng này lại là người tính tình nóng nảy, giờ đang chịu áp lực tứ bề, cãi nhau chỉ là chuyện nhỏ. Tôi chỉ sợ lát nữa bên trong có đánh nhau to ấy. Bùi Thứ hơi nhướng mày. Thế thì tôi càng mong đợi. Tôn Khắc Thành sao phải nói chuyện với tên này làm gì không biết nữa.

nhưng nhìn trong mắt anh ta đờ ra thế kia, cô biết ngay hồn vía anh ta đã phiêu diêu cõi tiên rồi. Vì thế cô gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn hỏi, Viên Tăng Hỷ, anh thấy thế nào? Mọi người đều sửng sốt. Viên Tăng Hỷ bừng tỉnh vì tiếng gõ bàn của cô, lúc định thần lại mới phát hiện mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào mình. Anh lúng túng hỏi, gì cơ? Vừa rồi anh có tìm ra thông tin gì của vị giám đốc nhà hàng kia không? Viên Tăng Hỷ gãi đầu, có vẻ hơi bối rối, đành nhắm mắt nhắm mũi nói. Tôi có tìm cũng chẳng thấy, nhưng dựa vào tướng mạo tôi thấy, thì trán anh ta rộng mà cằm lại quá hẹp, mí mắt díu xuống che hết cả mắt, là kiểu người như có âm mưu toan tính. Dù sao thì tôi cũng không thích anh ta. Mới xem tướng đã không thích rồi à? Cũng không phải thế, nhưng tôi thấy anh ta vừa vào phòng đã nhìn về hướng đó mấy lần. Anh Toàn đưa chỉ tay, hướng đó tình cờ thế nào lại đúng là vị trí của đám Lâm Khấu Khấu. Mọi người nghe vậy đều ngớ ra, ngay sau đó mới phản ứng. Nếu nhìn sang đó thì ngoài nhìn Lâm Khấu Khấu thì còn nhìn ai được? Viên Tăng Hỷ có ý nghi ngờ anh ta là kẻ háo sắc. Có người không đồng tình khẽ lẩm bẩm. Nhìn mấy cái chẳng phải rất bình thường à? Lúc đi đường gặp người đẹp trai hơn tôi thì tôi cũng nhìn mấy lần mà. Huống hồ, đàn ông có mấy ai mà không háo sắc. Nhưng người nọ đâu dám nói nốt câu này. Phần lớn mọi người đều cho rằng phán đoán của Viên Tăng Hỷ vào dạng tin tức không hữu ích, không có ý nghĩa. Lâm Khấu Khấu nghe xong không nói gì. Bùi Thứ vẫn luôn quan sát vẻ mặt cô, bỗng nhiên hỏi. Cô Văn Lâm có ý kiến khác à? Lâm Khấu Khấu liếc nhìn anh, không ngờ lại nói. Tôi đồng quan điểm với Viên Tăng Hỷ. Mọi người tức khắc kinh ngạc, thậm chí thấy vô cùng khó hiểu. Sao phán đoán của Lâm Khấu Khấu lại giống gã thầy bói dỏm kia được? Lâm Khấu Khấu lại không nghĩ Viên Tăng Hỷ là thầy bói dởm. Cô không mê tín, nhưng phần lớn các ông chủ lớn lại rất tin vào số. Cô tiếp xúc với họ nhiều, nghe không ít chuyện, cũng từng gặp không ít thầy xem số. Thật ra không phải những người này thật sự biết xem số, chẳng qua bọn họ có tài nhìn hơn người. Hơn nữa lại giỏi ăn nói, lúc mới gặp tùy tiện nói chuyện vài câu là có thể đoán sơ sơ ra quá khứ của người đối diện. Nếu bản thân có chút học vấn thì còn có thể giúp người ta giải đáp thắc mắc, chỉ điểm sai lầm, tự nhiên khiến người ta thấy thần kỳ. Viên Tăng Hỷ nói, mình toàn dựa vào chuyện xem phong thủy để bán nhà, nhưng dù sao, anh ta cũng phải có mắt nhìn người. Nếu không, dù giỏi ăn nói cỡ nào mà đòi bán mắt kính cho người mù thì cũng chẳng bán được một cặp. Lâm Khấu Khấu mỉm cười nói tiếp. Có điều suy đoán của tôi có phần quá đáng hơn một chút. Diệp Tường bất giác hỏi, quá đáng hơn một chút á? Lâm Khấu Khấu ung dung nói, người này đã kết hôn, háo sắc, quen thói trăng hoa, có thể còn có cả bồ nhí. Cô vừa dứt lời, mọi người đều sợ ngây người. Tôn Khắc Thành thậm chí còn không kìm được mà phun hớp nước mới uống ra, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lâm Khấu Khấu. Sao cô đoán ra được thế? Câu nói của Lâm Khấu Khấu khiến cho cả phòng khiếp sợ, mọi người đều tập trung quan sát. Chỉ có chút thời gian như vậy, thậm chí người kia còn chẳng nói mấy câu. Tin tức thu lượm cực kỳ ít ỏi, thế mà cô lại phán người ta có thói trăng hoa, thậm chí còn có khả năng có bổ nhí. Câu hỏi của Tôn Khắc Thành cũng là điều mọi người thắc mắc. Nhưng Lâm Khấu Khấu không vội vàng giải thích mà hào hứng quét mắt nhìn bọn họ hỏi. Nếu chuyện này là thật thì tính lần này tôi thắng à? Mọi người im lặng nhìn nhau, chẳng biết có tính không. Mỗi Bùi Thứ vẫn luôn im lặng chen lời. Tính. Lời anh nói chính là phán quyết. Mọi người không dị nghị gì. Một là nhẫn cưới. Anh ta chỉ vào phòng có hai lần, lần đầu đeo nhẫn, lần sau lại tháo nhẫn ra. Vậy nên mới có người bảo anh ta đeo nhẫn, có người lại cãi không đeo. Đeo nhẫn chứng tỏ đã kết hôn, nhưng lúc vào phòng lại tháo nhẫn ra. Với chức vị của anh ta thì có thể loại trừ khả năng tháo nhẫn vì công việc. Vậy thì chỉ còn hai khả năng, hoặc là anh ta vừa đi gặp hay chuẩn bị đi gặp bồ nhí, hoặc trong căn phòng này của chúng ta có đối tượng anh ta tính cưa cẩm. Mọi người nghe tới đây đều nhìn cô. Bùi Thứ chỉ hỏi, hai là gì? Hai là nước hoa. Mùi nước hoa trên người anh ta không phải loại dành cho nam giới, mà là mùi hương mới ra dành cho nữ của một thương hiệu cao cấp. Giá bán lẻ là 600 ơ. Hơn nữa còn được chào bán với số lượng có hạn trên phạm vi toàn cầu. Không phải ở đâu cũng mua được. Dù anh ta có mua nổi, thì cũng không giống người sẽ mua những thứ như thế. Vậy nên chỉ có thể dính mùi nước hoa từ người khác. Hơn nữa hẳn là một người thích dùng nước hoa dành cho nữ. Mấy thứ như nước hoa đúng là người bình thường không hay để ý. Chủ yếu là vì khứu giác không đủ nhạy. Nhưng mùi nước hoa này thật sự quá đặc biệt. Triệu Xà Đắc có một lọ, từng cho Lâm Khấu Khấu ngửi thử, rồi hỏi cô mùi này có giống mùi tiền âm phủ đốt cho người chết không, nên Lâm Khấu Khấu mới có ấn tượng sâu sắc đến vậy. Mọi người nghe xong đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, Bùi Thứ cũng nhíu mày. Mạnh Chi Hành đại diện mọi người đưa ra nghi ngờ đầu tiên. Những thứ như tuổi tác, bằng cấp, thậm chí quá khứ đều là những thứ dễ dàng kiểm tra. Lát nữa tìm ai đó hỏi một chút là biết. Nhưng phán đoán của cố vấn Lâm lại đề cập đến vấn đề riêng tư. Làm sao chúng tôi biết phán đoán của cô có chính xác hay không? Lâm Khấu Khấu cười hỏi. Chuyện này mà còn không đơn giản à? Hầu hết đàn ông có ý thức đạo đức thấp hơn phụ nữ, đặc biệt là khi nói đến chủ đề bạn tình. Phụ nữ hầu như không chủ động đề cập đến chuyện này với người khác, nhưng có khá nhiều đàn ông sẽ chia sẻ những chủ đề như vậy với người khác, đặc biệt là trong những dịp chỉ dành cho nam giới, thậm chí còn khoe khoang về nó. Bọn họ không đề phòng người cùng một ruột với mình. Mọi người cử một người tới hỏi thẳng anh ta đi, có khi sẽ biết đáp án đấy. Mọi người chưa hiểu ý cô. Chỉ có Bùi Thứ thấy rõ ý mỉa mai lóe lên trong mắt Lâm Khấu Khấu. Anh hiểu ý cô, ngẫm nghĩ rồi nói. Để tôi đi. Rồi anh đứng dậy đi ra ngoài thật. Mọi người không mảy may nghi ngờ kết quả. Với người khác có lẽ hơi khó, nhưng nếu xếp họ đích thân ra tay thì không đời nào không lấy được đáp án. Nhà hàng bắt đầu bê đồ ăn lên, mọi người vừa ăn vừa chờ. 10 phút sau, Bùi Thứ mặt mày hằm hằm quay lại. Mọi người nhao nhao hỏi. Sao rồi ạ? Bùi Thứ không nói gì, chỉ nhìn sang Lâm Khấu Khấu gật đầu một cái. Wow! Cả phòng bỗng chốc xôn xao, nói đủ thứ chuyện. Vãi, không phải chứ, quá đáng thế thật à? Nhìn thật thà vậy mà. Hễ mấy lão già trải chuốt, chắc chắn là có biến. Định luật bất di bất dịch rồi. Tôi không tin nổi luôn. Mọi người ầm ĩ xôn xao, thậm chí có người còn không kìm được mà chửi thề. Chỉ có rất ít người phát hiện được, từ lúc về phòng ngồi xuống, Bùi Thứ luôn đanh mặt như ai mắc nợ anh 800 triệu. Tôn Khắc Thành lo ngay ngáy hỏi. Cậu sao thế? Mắt Lâm Khấu lóe lên. Vừa rồi cố vấn Bùi ra ngoài đã gặp phải chuyện gì à? Bùi Thứ nhìn Lâm Khấu Khấu, mặt không cảm xúc nói. Anh ta là gay. Trong phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ. Mọi người dồn mắt lên mặt Bùi Thứ. Thấy anh nói xong câu đó thì lộ vẻ mặt một lời khó nói hết. Nhất thời không kìm được mà nghĩ bậy nghĩ bạ. Cũng không biết ai là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười. Ngay sau đó, một tràng cười bùng nổ khắp phòng, ai nấy đều cười đến độ ngã trái ngã phải. Vậy ra lần thứ hai vào phòng, anh ta tháo nhẫn và muốn cưa cầm. Không được rồi, tôi cười chết mất. Cũng phải, anh ta thích làm đảm thế mà, sao trước đó tôi không nghĩ tới khả năng này chứ? Hóa ra vừa rồi Viên Tăng Hỉ nói không sai, đúng là anh ta nhìn sang hướng đó thật, có điều không phải là nhìn cố vấn Lâm. Vừa rồi sếp Bùi gặp phải chuyện gì thế hả? Ngay cả Lâm Khấu Khấu, sau khi nhìn chằm chằm khuôn mặt không cảm xúc của Bùi Thứ 3 giây, thì cũng không nhịn nổi mà bật cười y hệt mọi người. Sao tôi không suy xét đến khả năng này chứ? Cô vừa tới kỷ lộ, ít nhiều có chút khoảng cách với mọi người. Nhưng lần không nhịn được mà bật cười này của cô lập tức phá vỡ cảm giác xa cách cô tạo ra cho người ta, kéo gần khoảng cách giữa cô với họ, khiến cô trông sống động và chân thực hẳn. Chỉ có Bùi Thứ là đen mặt ngồi bên cạnh, bỗng dưng biến thành người ngoài. Anh cầm chiếc đũa chống mạnh xuống bàn lạnh lùng nói. Cười gì mà cười, nếu không có gì bất ngờ thì đây là lần cuối cùng chúng ta tới đây ăn. Giám đốc nhà hàng đã bị bọn họ lột sạch sành sanh, sau này còn đối mặt với anh ta kiểu gì được. Dù sao sau này Tôn Khắc Thành cũng sẽ không quay lại đây nữa. Không nghi ngờ gì, Lâm Khấu Khấu là người chiến thắng trò chơi lần này. Mọi người tâm phục khẩu phục đều chịu phạt rượu. Thậm chí Mạnh Chi Hành còn đi tới, cố ý kính cô một ly. Nếu lúc trước cậu hoài nghi năng lực của Lâm Khấu Khấu thì bây giờ nghi ngờ đã tan biến phân nửa. Cô đã dùng thực lực của mình để giành được sự tôn trọng của mọi người. Thay vào đó là sự hiếu kỳ của họ với cô. Hết 3 tuần rượu, trên mặt bàn bắt đầu nhao nhao hỏi. Nếu được tạp chí giới tuyển dụng tới phỏng vấn thì bọn họ sẽ trả phí phỏng vấn cho chúng ta hay chúng ta phải trả tiền nhuận bút cho họ ạ? Chẳng ai trả ai, hai bên xài chua nhau. Có người nói hồi cố vấn Lâm còn trẻ, từng buông lời tàn nhẫn với một đồng nghiệp, bảo dù anh ta có cố gắng 100 năm cũng không theo kịp số đơn chị dùng chân hoàn thành ạ. Tôi từng nói thế thật. Nguyên văn câu đó rõ ràng là mày có cố 100 năm cũng không theo kịp số đơn bố dùng chân hoàn thành cơ. À, hồi đó còn trẻ dại, bây giờ tôi không thế. Vậy còn chuyện hồi xưa cố vấn Lâm bị cẩm vận có thật không ạ? Cuối cùng chuyện đó giải quyết thế nào? Họ vừa bắt đầu hỏi là cứ hỏi mãi không hết chuyện. Nhất là tổ trưởng tổ 2 Diệp Tương, cô biết rõ như lòng bàn tay rất nhiều chuyện về Lâm Khấu Khấu, nên cứ hỏi tới bến như tra hổ khẩu, khiến người ta sợ hoảng hồn. Lâm Khấu Khấu không biết mình có nhiều truyền thuyết như vậy trong ngành. Cô sợ họ hỏi mãi không hết, sau khi uống chừng 3 ly rượu là vội vàng bảo tự lượng mình không cao nên muốn ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu rồi chuồn mất. Ngoài phòng riêng, phía cuối hành lang tầng 2 có một khoảng sân rộng. Lâm Khấu Khấu uống không nhiều lắm, nhưng trước giờ cô ít uống nên dễ ngấm, thực sự thấy hơi chóng mặt, bèn men theo hành lang ra sân thượng hóng gió. Không ngờ lại thấy Bùi Thứ ngoài đó. Lúc trước khi mọi người đang uống rượu, anh ra đây nghe điện thoại. Lâm Khấu Khấu vừa ra đến nơi, đã nghe anh thở ơ nói. Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú gì với Tống Tình, đừng có tùy tiện sắp xếp cho tôi. Tống Tình á? Nếu cô nhớ không nhầm thì giám đốc nhân sự tập đoàn Lượng Tử cũng có tên giống như vậy. Lâm Khấu Khấu vô tình nghe thấy không khỏi nhíu mày, nhưng cô tình cờ nghe lỏm được cuộc gọi của người khác nên không quấy rầy, chỉ đi ra góc trái sân thở hắt ra một hơi nồng mùi rượu. Sau Bùi Thứ lại không thấy cô, khựng người một thoáng thì nói với đầu dây bên kia rồi bảo có việc cúp máy trước. Anh vốn đang ngồi ở băng ghế ngoài sân còn bê cả ly rượu ra uống, rồi lại đứng dậy đi tới chỗ Lâm Khấu Khấu đứng sau lưng cô. Sao cô Vân Lâm lại ra đây? Ra tỉnh rượu. Lâm Khấu Khấu quay đầu lại. Tôi không quấy rầy cuộc gọi của cô Vân Bùi đấy chứ? Chỉ là một cuộc gọi bình thường thôi, có quấy rầy cũng chẳng sao. Nhưng tôi cứ tưởng tử lượng của cô Vân Lâm cao lắm cơ đấy. Chúng ta là công ty nhỏ, cơ cấu phẳng, mấy người tổ 1 tổ 2 bình thường được chiều sinh hư, hễ có dịp thế này lại gạ người ta quá chén. Cô Vân Lâm từ hàng hướng tới chắc vẫn chưa quen. Về điểm này, Lâm Khấu Khấu cũng thấy vậy. Ở Kỳ Lộ, quan hệ giữa người với người gần gũi hơn hẳn, không giống đồng nghiệp mà giống bạn bè hơn. Cấp dưới tôn trọng cấp trên không phải vì chức quyền và hình như phần nhiều là vì năng lực. Như sự thay đổi thái độ mà mọi người dành cho cô trước và sau trò chơi kia vậy. Dù sao hàng hướng cũng có quy mô lớn, nhiều nhân viên chỉ có mấy dịp trọng đại như họp thường niên thì mọi người mới tụ tập ăn cơm với nhau. Nhưng tầng lớp quản lý và cố vấn tuyển dụng bình thường lại tách riêng. Bầu không khí như thế này đúng là cô chưa được trải nghiệm bao giờ. Nhưng mà Lâm Khấu Khấu nhìn Bùi Thứ chằm chằm nói. Xem ra anh thật sự không ưa hàng hướng. Anh và tôi đấu với nhau lâu như thế mà tôi vẫn không biết vì sao. Lúc đầu tôi tưởng anh nhằm vào tôi, nhưng sau này chợt phát hiện phi vụ làm ăn nào của hàng hướng anh cũng phải chọc gậy bánh xe cho bằng được. Bây giờ tôi đến Kỳ Lộ, anh lại ngầm đồng ý. Thế nên tôi đoán hàng hướng là nguyên nhân. Rốt cuộc giữa anh và hàng hướng có thù oán gì với nhau vậy? Bùi Thứ lại tránh không đáp, hỏi ngược lại. Vậy cô Vân Lâm nổi tiếng ghét HR là có thủ gì với HR vậy? Mãi đến khi trong hành lang phía sau cánh cửa vọng tới tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, Lâm Khấu Khấu liếc về hướng ấy mở miệng nói. Hôm khác lại nói, tôi vào trước đây. Cô cất bước đi vào trong. Bùi Thứ mở màn hình điện thoại lên xem giờ, thấy cũng đến giờ về, bèn đi sau cô hai bước, thủng thẳng theo sau Lâm Khấu Khấu. Nhưng không ngờ Lâm Khấu Khấu vừa tính mở cửa, mới đặt tay lên nắm cửa đã khựng lại. Trong hành lang vọng tiếng cãi cọ. Bùi Thứ thấy cô đứng sau cửa không đi tiếp, lấy làm thắc mắc, đang định hỏi thì nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Anh tức khắc nhướng mày, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu đứng ngược sáng, cụp mắt rũ mi, nét mặt khó đoán. Cách một cánh cửa, tiếng nói trong hành lang vang rõ. Ngay ra giọng hai người đàn ông, một người có vẻ đang tức hộc máu, người còn lại thì lạnh lùng bỉa mai. Rõ ràng 16 đơn hàng vị trí quản lý cấp cao của Viễn Dương với tổng giá trị 10 tỷ là do tôi đi trèo kéo trước. Thế thì sao? Chúng ta đều là nhân viên hàng hướng. Người ngoài luôn nghĩ chúng ta cùng hội cùng thuyền, một mình cậu nuốt trọn mà không thấy quá đáng à? Quá đáng à? Lúc trước các người kéo bè kết phái đuổi chị ấy đi, cũng đâu có thấy mình quá đáng. Hạ Sấm, cậu... Nếu không có chuyện gì nữa tôi đi trước đây. Cậu canh kiệu cái gì hả? Chẳng qua cậu ỷ trước kia chị ta thiên vị mà thôi, cậu tưởng mình tài giỏi lắm à? Lâm Khấu Khấu đều quen hai người kia, ngay cả Bùi Thứ cũng biết họ. Một người là Cố Hướng Đông, một người là Hạ Sấm. Hai người họ đều một tay Lâm Khấu Khấu bồi dưỡng thành tài, là cánh tay đắc lực của cô khi còn ở hàng hướng. Chẳng qua nghe nói trước khi hàng hướng đuổi Lâm Khấu Khấu đi thì một người kiên quyết đứng về phía cô, còn kẻ kia lại cuộm hết khách hàng và nguồn lực, phản bội cô, chạy theo đám quản lý cấp cao, lén đâm sau lưng cô một nhát. Giờ Cố Hướng Đông đã thành công tiếp quản vị trí của Lâm Khấu Khấu, thăng chức làm giám đốc bộ phận tuyển dụng của hàng hướng. Tiếc là Hạ Sấm không chịu đi, đã đuổi sát nút với chức phó giám đốc. Năng lực nghiệp vụ của Cố Hướng Đông thua xa Hạ Sấm, nên trong công ty, Hạ Sấm chẳng bao giờ chịu nể mặt hắn. Về cơ bản, địa vị cả hai ngang ngửa nhau, có chút xung đột là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ, giờ có khác gì nước với lửa đâu. Bùi Thứ nghĩ vậy, không kìm được nhếch môi. Xem ra vận may của mình không tệ, chỉ đi ra ngoài nghe điện thoại mà cũng hóng được chuyện này. Tâm trạng của Lâm Khấu Khấu thì không tốt đẹp được như vậy. Cô từ từ rút bàn tay đặt trên nắm cửa về, lui ra sau một bước. Nhưng cô đang bần thần nên không để ý Bùi Thứ đứng sau lưng mình, vừa lùi lại đã va phải anh. May mà Bùi Thứ nhanh tay đỡ lấy cô. Tay anh đặt lên eo, Lâm Khấu Khấu quay đầu lại. Bùi Thứ lặng lẽ đặt ngón tay lên môi, ý bảo cô đừng lên tiếng, sau đó bật cười nói khẽ. Cô Hướng Đông chí lớn mà tài mọn, tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy hắn phản bội cô. Nhưng Hạ Sấm đầy tài năng, tính tình lại ngông nghênh như thế mà không hề bỏ đá xuống giếng, thừa cơ thế chỗ cô, còn trung thành tận tâm với cô như vậy thì lạ thật đấy. Câu này vốn rất bình thường, nhưng có lẽ vì trong lòng cô có điều ẩn khuất mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy nó mang ẩn ý gì đó. Lâm Khấu Khấu nhíu mày, thu mắt về, muốn cách xa anh một chút. Không ngờ vừa quay đầu dịch ra một chút thì đầu đã đau nhói, cô á lên một tiếng theo phản xạ. Mái tóc buông xõa của cô bị mắc vào khuy áo Bùi Thứ, vì hai người đứng quá gần nên cô suýt ngã. Cô cứ nhúc nhích là tóc bị kéo lại. Cách một cánh cửa, Cố Hướng Đông đứng ở hành lang đã tức hộc máu, nhưng có vẻ Hạ Sấm chẳng buồn đếm xỉa tới hắn, đi về hướng khác. Ngoài sân thượng, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ mặt đối mặt, giờ khắc này chẳng ai nói gì cả. Cuối cùng vẫn là Bùi Thứ hạ giọng nói một câu, "Để tôi." Sau đó cúi đầu gỡ phần tóc cô bị quấn vào khuy áo mang xét của mình ra. Khoảng cách quá gần, cho người cô thoang thoảng mùi rượu cùng với mùi nước hoa hương chanh và húng quế. Mái tóc xoăn dài được ánh đèn ấm áp trên tường rọi xuống, cuốn lên ngón tay, trông như sóng biển dập dềnh. Bùi Thứ cảm nhận rõ ràng lúc này tim mình bỗng đập nhanh một nhịp, dấy lên chút phản ứng. Anh trông bình tĩnh, nhưng chẳng những không gỡ được tóc mà còn khiến nó mắc chặt hơn. Lâm Khấu Khấu nhíu mày lẳng lặng nhìn anh. Bùi Thứ dừng lại ngước nhìn cô, chợt mím chặt môi, cụp mắt nhìn chiếc khuy áo nọ rồi giật mạnh ra. Thế là một tiếng phụt vang lên. Chỉ đính khuy áo đứt lìa, chiếc khuy rơi xuống đất, mấy sợi tóc vốn quấn quanh nó nhờ thế mà rơi xuống, bồng bềnh như sương khói. Lâm Khấu Khấu giật mình, còn Bùi Thứ lại thở hắt ra. Nhưng chẳng ai ngờ chiếc khuy áo bị giật đứt lại không nhỏ. Vừa rồi lúc giật nó ra, Bùi Thứ vô ý đập khuỷu tay vào cạnh cửa, gây ra tiếng động. Người đứng trong hành lang đã nghe thấy tiếng động đó. Cố Hướng Đông bất giác nhìn về phía cánh cửa hỏi, "Ai đó?" Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.